Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cô cũng đều chẳng coi ra cái gì cả. Vậy mà Hứa Tỉnh Thâm trợn tròn đôi mắt nhìn Chân Chân. Cô khóc không ra nước mắt, chỉ còn cảm thấy cả người đều lạnh lẽo, lồng ngực tựa như có ai đó đang dùng một cái dùi nhọn hoắt ra sức đâm mạnh vào. Trong hộp là một ngón tay của Hứa Minh Xuyên, một đoạn ngón tay út bị cắt xuống từ trên thân thể của người mà cô yêu thương nhất. Cô nhẹ dương mắt lên, tầm mắt hung hăng bắn về phía Vạn Dục Ninh. Cô ta đứng đó không hề sợ hãi chút nào. Ai bảo cô không chịu ngoan ngoãn uống thuốc? Em trai cô bị như vậy là do chính cô làm hại. Vạn Dục Ninh khoanh hai tay trước ngực. Dù cho tối hôm qua Hứa Tỉnh Thâm có uống thuốc đi chăng nữa, thì cô ta cũng sẽ không cho phép Hứa Minh Xuyên còn nguyên vẹn lành lặn trở về. Một ngón tay thôi mà, đem so với việc cô ta bị mất đi đứa con thì có đáng là gì chứ? Mặc dù trong lòng cô ta rõ ràng nhất chuyện sảy thai không thể trách được chị em nhà họ Hứa, nhưng thế thì sao nào? Hứa Minh Xuyên quả thật cũng đã từng nghĩ tới chuyện hãm hại cô ta cơ mà. Vạn Dục Ninh không sợ Hứa Tỉnh Thâm, bây giờ cô đang bị nhốt ở chỗ này, sức trói gà còn không chặt, có thể làm gì được cô ta chứ? Bàn tay của Hứa Tỉnh Thâm sờ vào tấm chăn, hốc mắt đỏ bừng lên. Em trai của tôi vẫn còn là trẻ con, nó vẫn còn đang tuổi đi học mà. Cô gào thét ra tiếng, trong lòng đau như dao cắt. Vạn Dục Ninh nghe thấy cũng không khỏi phát run. Hứa Tỉnh Thâm đột nhiên vén một góc chăn lên, trong lòng bàn tay sờ tới một món đồ. Cô nhanh chóng đứng phát dậy, dồn hết sức vào tay phải, hung hăng đâm tới. Vạn Dục Ninh hét ầm lên một tiếng. Hứa Tỉnh Thâm cắn chặt răng, gần như đã dùng hết tất cả sức lực của mình. Một đoạn dây thép cứng rắn đâm sâu vào bả vai của Vạn Dục Ninh. Hứa Tỉnh Thâm đang cách cô ta rất gần. Vạn Dục Ninh đứng run lẩy bẩy ở ngay tại chỗ, cảm thấy người phụ nữ đang đứng trước mặt này tựa như ác quỷ vừa bò lên từ dưới địa ngục. Hứa Tỉnh Thâm tăng thêm sức lực đâm sâu vào hơn nữa. Đoạn dây thép luồn qua da thịt của Vạn Dục Ninh, lướt qua toàn bộ cần cổ trơn bóng của cô ta, mãi cho đến tận cằm. Máu tươi vương đầy trên chiếc giường trắng muốt. Hứa Tỉnh Thâm siết chặt đoạn dây thép kia, cánh tay buông thõng xuống theo ống quần, máu tươi còn vương lại trên đầu của đoạn dây thép vẫn đang nhỏ giọt xuống. Hai người đàn ông kia nhanh chóng phản ứng kịp, mỗi người một bên để lại bả vai của Hứa Tỉnh Thâm, đẩy cô ngã nhào xuống giường. Vạn Dục Ninh khom lưng xuống, cả người đều vô cùng đau đớn. Mặc dù không bị đâm vào chỗ hiểm yếu, nhưng đoạn dây thép kia lại được làm từ mấy chục sợi quấn lại với nhau thành một bó. Cô ta vừa nhìn vào chiếc gương ở bên cạnh, lập tức tỏ ra kinh hoàng đến tái cả mặt. Rạch nát mặt của cô ta ra cho tôi, nhanh lên. Tất cả những gì mà Hứa Tỉnh Thâm có lúc này chính là căm hận, đã không còn một chút cảm giác sợ hãi nào nữa. Vạn Dục Ninh, tôi đâm hụt rồi, tôi hẳn phải đâm vào mặt cô mới đúng. Vạn Dục Ninh đã đau đến mức chẳng biết nên làm gì bây giờ, chỉ có thể điên cuồng giận dữ giống lên. Giết chết cô ta cho tôi, rạch nát mặt cô ta ra, nhanh lên. Người đàn ông đang đè chặt Hứa Tỉnh Thâm từ trên cao nhìn chằm chằm xuống cô. Vạn tiểu thư, chuyện tiếp theo cứ giao cho chúng tôi đi. Không, tôi phải nhìn thấy tận mắt. Hứa Tỉnh Thâm bị đè nặng không gượng dậy nổi. Khi cô nhìn lướt qua cái hộp giấy ở bên cạnh, lập tức nước mắt tràn ra khỏi hốc mắt. Cô muốn làm gì tôi cũng sẽ nhận hết. Cô hãy thả em trai của tôi ra đi. Cô nghĩ cũng quá hay đi. Một nơi đông vui náo nhiệt ở Đông Thành. Một chiếc xe màu đen sang trọng lao qua vỉa hè rộng rãi. Người đàn ông đang ngồi sau xe mất kiên nhẫn, dùng ngón tay gõ gõ vào chân, nhịp điệu càng lúc càng nhanh. Bánh xe lăn nghiến qua con đường trải nhựa, nhanh chóng lao tới phía trước, hầu như không có lúc nào dừng lại cả. Lão Bạch đang ngồi ở chỗ phụ lái, quay đầu lại liếc nhìn. Tưởng tiên sinh, ở ngay trước mặt rồi. Tưởng Viễn Chu hình như không hề nghe lọt vào tai, ngón tay thon dài vẫn tiếp tục gõ vào bắp đùi, đang được bao bọc bởi một lớp vải quần tây. Lão Bạch thi thoảng lại nhìn về phía trước. Tôi đã sắp xếp người chạy tới đó rồi, ngài đừng sốt ruột. Đôi mắt của Tưởng Viễn Chu mở ra thật to, nơi đáy mắt toát ra sự lạnh lẽo đến dọa người. Môi mỏng gần như đã mím chặt lại thành một đường thẳng tắp. Chiếc xe nhanh chóng chạy tới gần khách sạn kia, Tưởng Viễn Chu siết chặt nắm tay, lại phát hiện ra lòng bàn tay của mình lại toát đầy mồ hôi. Phòng 304. Đoạn dây thép trong tay Hứa Tỉnh Thâm đã bị người đàn ông ở bên cạnh giật đi mất. Cô hít sâu xuống một cái, tất cả đều là hơi thở tuyệt vọng tích tụ lại. Cô biết rõ lúc này mình đã lành ít dữ nhiều. Chờ một chút, các người buông tôi ra trước đi, Tôi sẽ uống thuốc. Ánh mắt của nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net